Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 31, quận chúa rất xấu, 2. Mặt trời từ từ về tây, nằm dưới tàn cây đào rực rỡ như mây, tắm dưới ánh chiều tà, đẹp thì có đẹp nhưng không nhúc nhích, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trong cung điện vắng lặng, Đường Tố Tố ngồi khoanh chân xếp bằng trên đệm hương bồ. Đường Nghi chậm rãi đi vào, tới bên cạnh Đường Tố Tố hành lễ nói, trưởng lão. Trưởng môn, chuyện làm xong rồi ư? Đường Tố Tố hỏi. Đường Nghi ư? Một tiếng, không nhiều lời thêm nữa. Đường Tố Tố lại hỏi, có phải trưởng môn cảm thấy ta làm như vậy là hơi quá đáng rồi không? Chẳng qua ta cảm thấy nếu năm đó Thượng Thanh Tông chịu ân huệ của Ninh Vương thì hẳn nên để Thượng Thanh Tông đi trả, cần gì đổ toàn bộ trách nhiệm toàn bộ lên người Đông Quách sư thúc. Đường Nghi đáp. Chẳng lẽ hắn ta không phải đệ tử Thượng Thanh Tông ư? Huống chi năm đó tặng kiếm hứa hẹn quả thật cũng là Đông Quách Hạo Nhiên. Bây giờ con gái Ninh Vương gặp phải rắc rối, sư phụ hứa hẹn, đệ tử đi trả cũng coi là thiên kinh địa nghĩa, không có gì là không ổn. Đường Nghi cúi đầu nhìn dưới đất, khẽ thở dài. Huynh muội bọn họ đâu phải kẻ ngu, Ngưu Hữu Đạo có năng lực hay không, đi theo bên cạnh bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhìn ra đầu mối, đến lúc đó đương nhiên sẽ hiểu rõ Thượng Thanh Tông đã lừa gạt bọn họ. Vậy thì sao? Nếu thật là người thông minh thì nên biết không nên tìm đến Thượng Thanh Tông vào thời điểm này, không nên làm Thượng Thanh Tông khó xử. Bọn họ tìm tới cửa, Thượng Thanh Tông ta danh môn chính phái cũng không tiện nói không giữ lời, đương nhiên là phải giữ tròn lời hứa. Người đã cho bọn họ. Bọn họ còn muốn thế nào nữa? Nhưng chúng ta làm như vậy, không khác gì để Ngưu Hữu Đạo đi nộp mạng. Đường Tố Tố từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Nghi. Trưởng môn, không phải cô đã động chân tình với hắn đó chứ? Trưởng môn phải hiểu rõ một việc, cô gánh vác chính là trách nhiệm lớn phục hưng Thượng Thanh Tông, mấy bà già bọn ta cố gắng giúp cô thượng vị, ôm hy vọng với cô không thể vì tư tình nhi nữ mà quên mất đại nghĩa. Đường Nghi lắc đầu. Trưởng lão suy nghĩ nhiều, ta và hắn chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả mặt mũi cũng chẳng gặp được mấy lần, ở đâu ra cái gì mà tư tình nhi nữ. Chẳng qua ta cảm thấy chúng ta làm như vậy sao có thể gọi là cách làm của danh môn chính phái. Đường Tố Tố như mèo bị giẫm đuôi, giọng nói trở nên cao vút, vậy cũng là do Đông Quách Hạo Nhiên tự tìm, biết rõ hành động của Ninh Vương đã khiến cho tu sĩ thiên hạ căm phẫn, sớm muộn gì cũng không được chết tử tế, hắn ta còn dám mắt đi mày lại với Ninh Vương. Năm đó sư huynh muốn hắn tiếp nhận chức trưởng môn, bị mấy vị sư trưởng đè xuống, sự thật chứng minh không sai. Bây giờ Ninh Vương kết quả thế nào? Nếu thật bị cuốn vào mà nói, cô cho rằng những người kia sẽ bỏ qua Thượng Thanh Tông ư? Đã đến nước này, bọn họ còn dám tới tìm Thượng Thanh Tông, không phải gây rắc rối cho Thượng Thanh Tông thì là gì? Lấy nội tình của Thượng Thanh Tông bây giờ thật sự không được dày vò, làm không tốt sẽ mang đến họa diệt môn. Cô là trưởng môn. Phải biết nặng nhẹ. Đường Nghi bình tĩnh nói, hình như trưởng lão đã quên một chuyện, hắn là phu quân trên danh nghĩa của ta, để hắn ra mặt, một khi tin tức truyền ra, cùng việc Thượng Thanh Tông bị cuốn vào trong đó có khác nhau chỗ nào ư? Dường như ý thức được sự thất thố của mình, cảm xúc của Đường Tố Tố rất nhanh ổn định lại, thản nhiên nói, nha đầu à, điều này cô không cần quan tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Sau này không có cơ hội dính dáng nào nữa đâu, bây giờ địa vị cô đã ổn định. Đừng để lại hậu hoạn gì. Đường Nghi sợ hãi cả kinh, ý thức được thâm ý trong lời nói của bà ta, đồng tử đột nhiên co lại gắt gao nhìn chằm chằm bà ta. Đường Nghi đi không bao lâu, một nữ đệ tử tên Điền Hương liền rảo bước đi tới trước mặt Đường Tố Tố thì thầm vài câu. Đường Tố Tố nhíu mày, cười lạnh, rồi thấp giọng dặn dò vài lời. Một lát sau, lại có người tới ngoài cửa bái kiến, chính là Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh được cho phép đi vào gặp Đường Tố Tố đưa một phong thư cho Điền Hương bên cạnh, dặn dò, để cho Ngưu Hữu Đạo xuống núi thì giao cho trụ trì Nam Sơn tự của Tiểu Nam Sơn ở quận Quảng Nghĩa, cũng tiện đường thôi, để hắn cầm đi luôn. Rõ. Điền Hương đưa hai tay đón lấy, khi quay người rời đi đã lặng lẽ liếc nhìn Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh nhìn chằm chằm lá thư trong tay ả, khá lưu ý, quay đầu lại cung kính hành lễ với Đường Tố Tố, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng lão. Đường Tố Tố vui tươi hớn hở giơ tay lên, ra hiệu không cần đa lễ. Tống Diễn Thanh vẫn không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói, trưởng lão, nghe nói Ngưu Hữu Đạo phải xuống núi làm tùy tùng cho Thương Triều Tông. Đường Tố Tố hơi gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Tống Diễn Thanh khá căng thẳng, trầm giọng nói, trưởng lão, trước đó ngài đã cam đoan Thượng Thanh Tông sẽ không phái pháp sư tùy tùng cho Thương Triều Tông. Trước khi Thương Thục Thanh quay về Thượng Thanh Tông,